Xuân 3 ngày. Sáng nay quý vị có khỏe không? Không biết là sao mà tự nhiên hồi nãy vừa bắt niệm Phật kia nó nhảy ra câu Đại Bi Quán Thế Âm chứ không có dự. Tới hồi mà ta Đại Bi Quán rồi mới nhớ trực ủ mình niệm gì à, thôi cũng được. Chắc bữa nay tại từ sáng giờ trong bụng mình nó niệm Quan Âm không á. Sáng giờ là đi đứng cái niệm Quan Âm mình tự ra vậy cái nó đi ra thì mình có thấy rằng khi mình có niệm Phật đó, thì tự nhiên cái đó nó đi ra một cách rất là tự nhiên. Thưa đại chúng, trong khi mà Pháp Hòa tu học đó, thì mỗi một cái gì mà mình ứng mình sử dụng đó, tự nhiên mình cảm thấy là mình biết ơn nhiều lắm. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi trên những cái tòa cụ như vậy đó, thì tự nhiên mình mới thấy rằng cái công sức của những người đóng góp khi mà nghe tu viện Tây Thiên vừa lập xong thôi mà Pháp Hòa chưa nói gì hết thì con người đã tự động đi đóng góp để mà mình có thể mua sắm được những cái tòa cụ bồ đoàn như thế này. Thì khi mà nói khóa tu vô duyên, mình có những cái bình bát ăn cơm, thì tự nhiên quý Phật tử mỗi người một ít để mà có được những bình bát. Thành thử khi mình nâng cái bình bát lên đó, thì mình thấy rằng biết bao nhiêu công sức ở trong này. Cái người chế tác nó ra là mình không nói rồi, mà sở dĩ có được tới tay mình là nhờ những người Phật tử có để tâm để ý. Cho Pháp Hòa biết á, dù Pháp Hòa không nói gì nhưng Pháp Hòa biết những Phật tử mà thường gần gũi ở đạo tràng trong chùa, quý vị để tâm nhiều lắm, dù quý vị không nói ra nhưng mà Pháp Hòa cảm được. Vì chúng ta là những người sống mà chúng ta đều có những cái pháp tu của mình là pháp tu tỉnh thức. Và lúc nào mình tỉnh giác thì mình sẽ thấy, mình nhận diện được. Có những cái công việc mà quý vị làm mà không cần phải nhờ, từ đó mình mới thấy trong chùa nó có cái hay. Không ai cần phải sai biểu ai, không ai cần phải làm boss người nào hết, mà tự ai cũng có cái ý thức. Bởi vì trong đạo Phật chúng ta có một cái pháp tu là tự gì? Tự giác. Rất hay. Một vị Phật là đủ ba yếu tố, là tự giác. Cái yếu tố đầu tiên của một vị Phật là phải tự giác. Rồi chừng đó mình mới giác tha. Giác tha tức là mình giúp cho người khác cùng giác. Mà hai cái đó mình làm được, vừa tự mình giác mà vừa giác ngộ cho người, thì gọi là giác hạnh viên mãn. Khi mình được hai ba điều kiện đó thì mình là một vị Phật. Ai cũng có bản giác. Rồi khi mình hiểu, nghe kinh mình hiểu cái là thị giác, phải không? Đó. Rồi vô thượng giác, giác vô thượng, hay là toàn giác. Cho nên quý vị đi trong chùa bất cứ một cái gì,